Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 110 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Lâm Trận Rèn Sắt. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Từng Mục nhảy vào một cái cuộc chiến của một thế giới khác, không ngờ gặp được cô gái thắt bím tóc dài gặp được ở trong bóng tối đại khư. Sau khi hắn đánh giết trong chiến trường này và nhờ sự giải thích ưu khuyết điểm từ cha của cô gái này đối với cơ thể của hắn, công pháp và thần thông mà Thần Mục đang tu luyện các kiểu nữa, đến đoạn cuối thì hắn đã vượt qua được cái lần suy sụp này, mà khiến cho tầm mắt kiến thức của hắn được nâng cao hơn. Lúc này hắn ở tại cái tế đàn ở trên chiến trường này mà cảm nhận lại tất cả, và đã tự sáng tạo ra một chiêu kiếm bằng con đường của chính mình. Hắn chém một nhát mà mặt trời ở cái giới này ảm đạm xuống, chỉ còn lại một đường kiếm quang của hắn mà thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, sau khi mà Tần Mục chém ra một cái đạo kiếm quang này làm ảm đạm cái ánh mặt trời ở nơi đây luôn, thì hắn mới thầm nghĩ: chỉ dựa vào một chiêu kiếm pháp này vẫn chưa đủ để chiến thắng sư tổ được. Hắn thu kiếm lại, nhìn bóng tối bao phủ xuống Thái Hoàng Thiên, một kiếm quang kinh diễm trong không trung này đã tiêu tan. Trên chiến trường, ngọn lửa còn đang thiêu đốt, không có tắt. Trong không khí tràn ngập mùi thịt bị thiêu đốt. Một kiếm của hắn vừa đâm ra, tuy rằng phát tiết tâm tình, cảm xúc của mình ở trong một kiếm này đạt được độ cao trước kia chưa từng đạt được, nhưng mà khoảng cách với chiến thắng sư tổ Nhân Hoàng còn có một đoạn không nhỏ nữa. Không có sư tổ Nhân Hoàng đè ép, không có những gì gặp phải trong khi tiến vào ám giới lần này, hắn rất khó bước ra được bước này, rất khó đi ra khỏi kiếm đồ của trưởng thung, cũng rất khó đi ra khỏi đao pháp của đồ tể. Một kiếm này đâm ra, không chỉ đơn giản là hắn khai sáng ra một chiêu kiếm pháp của riêng mình, cũng đâm ra sự ngu dốt và lo lắng trong lòng hắn trong khoảng thời gian này. Tàn Họa kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, vừa rồi thiếu niên kia ở tế đàn luyện công luyện kiếm lưu lại cho nàng ấn tượng rất sâu sắc. Nhất là một kiếm cuối cùng của Tần Mục, chỉ điểm mi tâm, một kiếm đâm ra. Trong một kiếm kia ẩn chứa ý cảnh, đúng là rộng lớn, mạnh mẽ như vậy, khiến cho nàng trong thoáng chốc hình như nhìn thấy được một hồi cải cách oanh liệt trong thiên địa. Nhìn thấy được cảnh tượng vô số chí sĩ trong lòng đầy nhân ái ở trong Tinh Phong Huyết Vũ chống lại, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Lúc trước Từng Mục thi triển kiếm pháp Kiếm Lý Sơn Hà, có khí phách tiến thẳng không lùi lên trời phạt thần, nhưng chỉ là khí phách miêu tả Sơn Hà. Còn chiêu Nhất Kiếm Khai Hoàng Huyết Uông Dương vô cùng bá đạo, có tư chất của kiếm thần, nhưng kiếm ý là nhớ lại tiên liệt mê mẩn ở trong thời cổ đại. Thượng Hoàng Kiếp Động thì lại vô cùng bi thương trước thời gian đã trôi qua, kể rõ lịch sử thời đại Thượng Hoàng bị chôn vùi. Ba chiêu kiếm pháp này đều có sở trường riêng, nhưng cũng đều có chỗ thiếu sót của mỗi cái. Nếu bàn về khí phách, nàng cảm thấy ba chiêu kiếm pháp phía trước không tốt bằng một chiêu mà Tần Mục vừa thi triển ra, nhưng cụ thể tốt hơn ở chỗ nào, nàng lại không nói rõ. Kiếm pháp tốt đó! Nàng đứng dậy đi tới bên cạnh Tần Mục hỏi. Đây là kiếm pháp gì vậy? Kiếp kiếm. Từ một nghiêng đầu nhìn nàng đi tới bên cạnh mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía xa. Đột nhiên một luồng gió điên cuồng đập vào trong mặt, rơi ở phía trước tế đàn, hóa thành một con mãnh hổ thần tuấn vô cùng. Trên người nó có hoa văn đen vàng giao nhau, còn có chút da lông cuộn tròn lại, uy vũ không tầm thường. Trên lỗ tai của nó mọc ra một cái nấm lông tơ ngay cạnh lỗ tai. Lỗ tai có thể chuyển động về phía bốn phương tám hướng. Kiếm pháp tốt, chiêu kiếm pháp đó thật sự có hào quang á. Con hổ thần này sải bước leo lên cái thềm đá của tế đàn, đi tới một đoạn cách mặt đất, hóa thành thần chỉ đầu hổ thân người, lại đi về phía Tần Mục, âm thanh vang vọng. Vì sao gọi là kiếp kiếm vậy? Con hổ thần này là vật cưỡi của Tiều Phu Thánh Nhân, cùng Tiều Phu Thánh Nhân bị triệu hoán đến thế giới này, chở Tiều Phu Thánh Nhân xung phong liều chết, rất là vũ dũng. Trong lòng Tần Mục thoáng động, Vị hắc hổ thần này từ tiền tuyến trở về, xem ra tiểu phu thánh nhân đã bình định xong tiền tuyến ma thần. Hắn liền nói ngay: Thiên địa tu, dị đại kiếp. Thiên địa tu không chỉ là thiên tai, không chỉ là thiên ma xâm nhập, không chỉ là lê dân bách tính chôn mình ở trong nước lửa. Thiên địa tu đồng thời cũng là lòng dân thay đổi, thần thông cải cách, pháp biến thành đại đạo. Con hổ thần này nghiêng đầu, vừa đi lên vừa cười lạnh, nói: Thay đổi lòng dân, thay đổi thần thông hả? Cải cách, thay đổi đạo. Người nói khẩu khí thiệt lớn hả? Vừa chục kiếm pháp của người có thể thay đổi được thiên hạ này, thay đổi được trời đất này sáng sủa hơn, thay đổi được suy nghĩ của chúng sinh này sao chứ? Kiếm pháp của người không xấu, nhưng mà tâm người thì quá lớn rồi. Ánh mắt của Tần Mục nóng bỏng, giọng nói có chút kích động. Thay đổi lòng dân, dân không bái thần, dân không sợ thần, lại khiến thần không uy, lại có thể biến đổi thần thông thay đổi lại là pháp thay đổi liền dẫn tới đạo thay đổi là thiên địa thay đổi. Tang Họa nhìn thiếu niên ở bên cạnh, thiếu niên bên cạnh thần thái phấn chấn, cho dù là đối mặt với vị hắc hổ thần uy nghiêm không tầm thường, cũng hoàn toàn không hề có chút sợ hãi nào cả. Tần Mục giơ tay lên chỉ vào chiến trường tang thương ở trong bóng tối, âm thanh có chút khàn khàn, nhưng mà ở trong bóng đêm có chút chấn động lòng người. Ngươi nhìn đi, đây là kiếp thần ma giáng xuống cho chúng ta, muốn hủy diệt thế giới của chúng ta, khiến cho lê dân bách tính biết tới uy của ma thần, sợ hãi bọn họ, khủng hoảng bọn họ, tôn kính bọn họ, quỳ lạy bọn họ. Kiếp của ta là muốn mở ra thay đổi kiếp trong lòng dân, mở ra kiếp thay đổi thần thông, mở ra kiếp thay đổi đạo pháp, do đó mới thay đổi đất trời. Hắn càng nói càng thêm dõng dạc. Tang Họa tuy rằng nghe không hiểu nhiều, nhưng lại có thể cảm nhận được trong lòng hắn đang dâng trào tình cảm mãnh liệt. Thiếu niên này hình như có mị lực, có thể bị ảnh hưởng tới lòng người, khiến cho người ta không nhịn được lắng nghe lời của hắn, bị tâm tình của hắn lây nhiễm. Trong vài bước này, hắc hổ thần lại đi tới bên dưới tế đàn, thân thể đã từ phía xa cao hơn đám người Tần Mục, khiến cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh. Vị thần ma này quan sát Tần Mục, qua một lúc lâu mới lộ ra vẻ tươi cười, chòm râu trên mặt xòe ra bốn phía. Ta biết ngươi là người nổi bật, lời của ngươi ta không phải toàn bộ hiểu, nhưng cảm thấy rất lợi hại. Một chiêu này của ngươi tên gọi là gì? Tần Mục ngửa đầu nhìn ông ta, trầm giọng nói: Một chiêu kiếm pháp này là khai kiếp. Vị hắc hổ thần này hơi ngẩn ra. Kiếp mở ra thay đổi lòng dân, kiếp mở thay đổi thần thông, kiếp mở ra thay đổi đạo pháp hả? Tên rất hay. Tang Họa cũng nghe rõ một chút. Thiếu niên bên cạnh mình tới từ thế giới khác, cho những kiếp rơi xuống thần ma bọn họ nên gọi kiếm pháp của hắn là khai kiếp. Kiếm pháp của hắn đi theo chính là tuyến đường cải cách, thay đổi phương pháp tổ tông, cách mạng thần ma. Vị hắc hổ thần này lại hỏi: Kiếp kiếm của ngươi là có mấy chiêu? Sắc mặt của Tần Mục ửng đỏ, lúng ta lúng túng, nói: Hiện nay chỉ mới có một chiêu thôi. Một chiêu khai kiếp này, ta cảm thấy nội tình của ta đã dùng hết rồi. Ta cảm thấy như vậy cũng được rồi, ở tuổi như ngươi tích lũy cũng đâu có được nhiều gì đâu chứ. Vị hắc hổ thần này vuốt chậm râu ở trên mặt, nói: Ngươi có thể ở tuổi này khai sáng ra một chiêu kiếm pháp này đã coi như là tương đối xuất sắc rồi. Lần này ta tuân lệnh của chủ công đón người qua, hắn đang cùng người khác đánh nhau, cần dùng đến người đó, theo ta thôi. Tần Mục hơi ngẩn ra, không khỏi kích động. Tiểu phu thánh nhân muốn gặp ta sao? Hắc hổ thần lại một lần nữa hiện ra chân thân, nói: Ngươi nghe không hiểu sao? Hắn là đang cùng người ta đánh nhau, trong lúc bất chợt liền nghĩ đến ngươi, cho ngươi đi qua một chuyến. Ngươi đến trên lưng ta nè, dọc đường đi còn có chút nguy hiểm nữa, ma tộc rất nhiều, bản thân ngươi không có cách nào vượt qua được đâu. Tiểu phu thánh nhân cùng người ta quyết đấu, muốn ta qua đó làm gì chứ? Tần Mục không giải thích được nhưng vẫn nhảy đến trên lưng của gã. Tang Họa cuốn quýt nhảy lên, nói: Phụ thân ta cũng ở tiền tuyến, ta đi tìm ông ta. Bàn chân hổ vàng đen sặc sỡ bước ra, chạy về phía trước, tốc độ cực nhanh. Thân thể của gã tuy rằng khổng lồ nhưng mà toàn thân đều là bắp thịt, hơn nữa lúc chạy lặng lẽ không một tiếng động, không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sợi dây lông mập nhanh hơn rất nhiều. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, cảm thấy trái tim đột nhiên có chút đau đớn. Lúc Long Kỵ Lân chạy tuy rằng nhanh hơn trước rất nhiều rồi, nhưng mà đi lại nặng nề. Thời gian toàn lực chạy nhanh, ngay núi đá cũng bị nó giẫm đến nát bấy nữa. Tang Họa nhìn bóng đêm tối đen, trong lòng có chút lo lắng. Bọn họ đã cách xa chiến trường, phóng qua tiền tuyến, đang chạy về phía chỗ ma tộc. nơi đó tập trung rất nhiều ma thần, trong đó còn có chân ma Phượng Nhật La nữa. Trước đây nơi đây bị tàn phá, chính là Phượng Nhật La tự mình ra tay, thi triển ra ma công, rồi vô số người bị chôn vùi. Thậm chí ngay cả hai vị chân thần Thái Hoàng Thiên cũng bị chôn vùi ở trong tay của gã, uy lực mạnh mẽ dữ dội hiển hách. Vị hắc hổ thần này phóng qua đại quân tiên phong, lao thẳng đến, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Thần thông giả ở Thái Hoàng Thiên này quyết định đối phương có tư cách chân thần là như thế nào vậy? Tần Mục nhớ tới một chuyện, hỏi thăm thiếu nữ ở bên cạnh. Bọn họ tu luyện như thế nào vậy? Tăng Hỏa ép xuống bức an trong lòng, nói: Đầu tiên muốn xem tư chất, trong linh thể có linh thể tư cách dương giả, tư chất cũng sẽ không quá tệ. Nếu như có thể có danh sư chỉ đạo, truyền thụ công pháp cấp bậc chân thần, chuyên cần khổ tu, thân thể liền có thể đạt được trình độ thiếu niên chân thần. Trừ điều đó ra, Thái Hoàng Thiên chúng ta còn có một thử thách nữa, là Trấn Thần Tháp. Có thể đi ra khỏi Trấn Thần Tháp là sẽ được cho rằng nắm giữ tư cách chân thần. Từng một chớp chớp mắt. Trấn Thần Tháp hả? Là nơi nào vậy? Tăng Hỏa còn chưa kịp nói, âm thanh của hắc hổ truyền đến, nói: Trấn Thần Tháp là một bảo vật lưu lại từ thời đại Thượng Hoàng, dùng để thử thách thành tựu của thân thể. Có thể đã thông Trấn Thần Tháp cũng không coi là nắm giữ tư cách chân thần, chỉ có thể xem như là miễn cưỡng nắm giữ thân thể, đạt được trình độ thiếu niên chân thần mà thôi. Trong Thái Hoàng Thiên, thông qua Trấn Thần Tháp, nhiều nhất là nắm giữ một nửa tư chất của chân thần. Muốn trở thành chân thần, khó khăn càng thêm khó khăn. Làm gì có đạo lý học tập công pháp chân thần chuyên cần khổ luyện liền có thể có thành tựu chân thần chứ? Thang Họa cũng không nhịn được hiếu kỳ mà nói: Tiền bối nè, vậy làm thế nào có khả năng xem như là nắm giữ tư cách chân thần chân chính vậy? Tư cách chân thần chân chính không chỉ là thân thể, còn có nguyên thần. Nguyên thần lại chia ra làm linh và hồn. Linh thai có đạt được tư cách chân thần hay không? Hồn phách có đạt được tư cách chân thần hay không? Ngoại trừ nguyên thần còn có tâm cảnh. Tâm cảnh đạt được thần cảnh cũng không đủ để trở thành chân thần, bởi vì ngoại trừ tâm cảnh ra còn có thần thông đạo cảnh nữa. Cả các người gọi là thần thông giả nắm giữ tư cách chân thần còn cách chân thần xa xôi. Nói ví dụ như là thiếu niên, ngươi tên là gì vậy? Ta là Tần Mục, Thiên Thánh Giáo Chủ đương thời. Tần Mục vội vàng nói. Thiên Thánh Giáo Chủ hả? Chưa nghe nói qua. Sắc mặt của Tần Mục tối sầm lại. Thiên Ma Giáo từ khi sáng lập tới nay, tất cả mọi người xem Tiều Phu Thánh Nhân trở thành tổ sư thánh sư, không nghĩ tới cái vật cưỡi của ông ta, tự nhiên không có nghe nói qua Thiên Ma Giáo. Hắc Hổ Thần tiếp tục nói. Ví dụ như tên Tần Mục này nè, bản lĩnh của hắn không nhỏ. Theo các ngươi, thân thể của hắn chưa từng đạt được tư cách chân thần, nhưng mà thực lực của hắn lại mạnh đến mức đủ để chống lại cùng thần thông giả được các ngươi gọi là tư cách chân thần. Tần Mục hưng phấn nói. Đó là bởi vì ta có bá thể đó. Bá thể hả? Chưa nghe nói qua. Hắc Hổ Thần vừa chạy ở trong đêm tối, vừa tiếp tục nói. Một số kiếm pháp của hắn gần như là đạo cảnh, hắn ở trên đạo pháp thần thông của lĩnh ngộ gần như là có tư cách chân thần. Tâm cảnh của hắn lại yếu hơn một chút, tâm cảnh còn chưa đủ mạnh mẽ. Vì phần nguyên thần của hắn cũng rất mạnh, ở trong thần thông giả cùng thời đại cũng thuộc hàng đệ nhất lưu rồi. Bởi vậy hắn mới nắm giữ thực lực chống lại cùng thiếu niên cao thủ tư cách chân thần. Tới nơi rồi. Phía trước, quang diễm xông lên cao, một tòa thành lớn mỹ lệ bao phủ ở trong ánh sáng. Đứng ở trên đầu thành là từng vị ma thần và vô số ma tộc. Tang Họa hoảng sợ, nhìn thấy được những ma thần và ma tộc lại không hề ngăn cản Hắc Hổ Thần, mà để cho bọn họ tiến vào trong thành. Trên lưng Hắc Hổ Thần, Tang Họa khẩn trương vạn phần. Nơi này là sào huyệt của kẻ địch, Hắc Hổ Thần dẫn theo bọn họ xông vào đây, chẳng lẽ là đã làm phản sao? Chỉ có điều hắn là một vị thần chỉ, không nhất thiết phải lừa gạt chúng ta tới đây. Nếu như muốn giết chúng ta, trực tiếp bắt hoặc ăn luôn là được rồi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà trong lòng nàng vẫn khẩn trương. Dù sao nơi này là doanh trại của kẻ địch. Ma tộc ở Thái Hoàng Thiên đã tồn tại 1-2 vạn năm. Ở trong trí nhớ của Tang Họa, ma tộc vẫn là cùng hung cực ác. Không chuyện ác nào mà không làm. Rơi vào trong tay bọn họ, có thể chết đã là chuyện tốt rồi. Mà bọn họ bây giờ lại thân ở trong doanh trại của kẻ địch. Nàng nhìn lại xung quanh vô số ma tộc như hổ đói nhìn chằm chằm vào. Số lượng thiên ma nhiều tới mức làm cho người ta sợ hãi, giống như là mảnh thú ẩn nấp, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nhào lên, xé bọn họ thành mảnh nhỏ. Trong lòng bàn tay Tang Họa cũng có mồ hôi lạnh đổ ra, ánh mắt rơi vào trên người một vị ma thần lại khó có thể rời đi. Vị ma thần này ở trần, da không có hoa văn của người bình thường, chỉ có từng hỏa văn quấn đầy thân thể. Hai con mắt của hắn cũng cực kỳ quỷ dị, giống như là hai ngọn lửa ở trong hốc mắt nhảy nhót chớp động. Thấy nàng nhìn, gã lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu cô nương, ta đã nhìn thấy cô. người nhà của cô đã chết ở trong tay của ta đúng không vậy? Khóe mắt Tàn Họa khẽ giật, nắm chặt nắm đấm, không nói được một lời. Tần Mục liếc mắt nhìn cái vị thần ma này, đồng tử co lại, nhớ tới lần đầu tiên gặp Tàn Họa. Đêm ngày hôm đó, thiên ma công thành, phụ thân của Tàn Họa đi chống đỡ ma thần, rơi vào trong sự bao vây tấn công. Có một vị ma thần xông vào trong nhà của Tàn Họa, giết chết hơn phân nửa người nhà của nàng ta. Cảnh tượng lúc đó cực kỳ khủng khiếp, mặc dù không cách nào nhìn thấy được mặt của Tàn Họa, nhưng khi đó hắn có thể cảm giác được thiếu nữ bím tóc dài này đang sợ hãi và phẫn nộ. Tần Mục cùng nàng tránh né mọi nơi, lúc này mới khiến cho nàng tránh được một kiếp. Khi đó Tần Mục cùng Tàn Họa thường ở hai thế giới, hắn không thấy rõ gương mặt của vị ma thần này. Chỉ có điều bây giờ thông qua biểu tình của Tàn Họa, hắn có thể xác nhận vị ma thần trước mắt này chính là vị ma thần đã tàn sát người nhà của Tàn Họa. Phong cách kiến trúc nơi này giống với đại khư của chúng ta vậy. Tớ ở trong đại khư nhìn thấy được rất nhiều di tích của thời đại khai hoàng, cùng cung điện ở đây có vài phần tương tự đó. Tần Mục đột nhiên cười, nói: Tàn Họa muội muội nè, nói không chừng Thái Hoàng Thiên các ngươi có chút liên quan cùng đại khư của chúng ta đó. Hắn muốn dời đi lực chú ý của người thiếu nữ này, chỉ là Tàn Họa tâm sự nặng nề, không có nghe rõ. Hắc Hổ Thần tiếp lời, nói: Thái Hoàng Thiên vốn chính là thuộc sự quản lý của khai hoàng, thuộc về tầng trời thứ 33, cho nên kiến trúc tương tự cũng không có gì là lạ. Thái Hoàng Thiên là thuộc về thời kỳ khai hoàng quản lý hả? Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, thất thanh nói: Tầng trời thứ 33 lại là nơi nào? Thời đại khai hoàng không phải là đã kết thúc rồi sao? Hắc Hổ Thần khó hiểu, nói: Thời đại khai hoàng kết thúc hả? Chuyện khi nào vậy? Khai hoàng còn trên đời, thời đại khai hoàng làm sao có thể kết thúc được chứ? Chỉ cần khai hoàng còn, thời đại khai hoàng lại vĩnh viễn không kết thúc được đâu. Tâm thần của Tần Mục đại loạn, trái tim điên cuồng đập loạn. Thời đại khai hoàng còn chưa kết thúc sao? Tin tức này khó tránh khỏi cũng quá chấn động. Chỉ có điều hắn lập tức nhớ tới chuyện mình gặp phải ở trong đại khư và trong phong đô lúc trước. Tượng thần thiên vương ở thiên vương miếu tuân theo ý chỉ của khai hoàng, cưỡi long kỳ lân đi giết long vương. Diêm vương ở phong đô cũng nhắc tới chuyện khai hoàng đi vô ưu hương. Hai chuyện này đều để lộ ra thời kỳ khai hoàng hẳn là chưa có kết thúc. Nhưng mà Hắc Hổ Thần chính miệng nói ra chuyện này vẫn để cho hắn khiếp sợ chấn động không gì sánh được. Tần Mục, tâm thần của ngươi không ổn như vậy, lát nữa đánh nhau rất không hay đối với ngươi. Hắc Hổ Thần nghiêm nghị quát: Thành tựu tâm cảnh của ngươi vốn đã không đủ mạnh rồi, còn không mau ổn định tâm thần lại đi. Tần Mục đừng đụng, không hiểu, hỏi: Cái gì, đánh nhau hả? Đến rồi. Hắc Hổ Thần đột nhiên dừng bước, thân thể rung lên, khiến cho hắn và Tàn Họa đều bị chấn động rơi xuống. Hai người rơi xuống đất, thân thể Hắc Hổ Thần lay động, hóa thành thần chỉ đầu hổ thân người. Cúi đầu nhìn hai người một chút, nhíu mày, cao giọng nói: Chủ công, hai người này không chịu nổi trọng dụng, tâm thần đều rối loạn, để cho bọn họ đi làm chuyện đó hả? Hơn phần nữa sẽ thua thôi. Tàn Họa lúc nãy nhìn thấy ma thần gần như diệt cả nhà của mình, tâm tình kích động, khó có thể kiềm chế. Còn Tần Mục cũng bị tin tức do Hắc Hổ Thần đưa ra làm chấn động, kinh ngạc đến mức tâm thần bất ổn, ngây người. Trạng thái của hai người bọn họ bây giờ thực sự có chút không quá tốt. Chỉ có điều nghe được Hắc Hổ Thần nói, hai người vẫn phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía trước, trong lòng nghiêm lại. Chỉ thấy phía trước cung điện chằng chịt, những cung điện này cực kỳ kỳ lạ, đắm chìm trong lửa lớn lại không bị tổn hại gì. Những ngọn lửa này giống như là từ trong cung điện phát ra vậy. Cung điện bị ngọn lửa thiêu đốt gần như trong suốt, từ bên ngoài không ngờ có thể nhìn thấy được bố trí ở phía bên trong của cung điện. Là những cung điện tự mình tản ra ngọn lửa tản ra ánh sáng, chiếu sáng thành thị này giống như ban ngày. Ở trên không trung của cung điện, từng vị thần ma đang giằng co với nhau. Tần Mục lập tức nhìn thấy được Tiều Phu Thánh Nhân, rất nhiều thần chỉ đứng sau lưng Tiều Phu Thánh Nhân, trong đó lại có phụ thân của Tàn Họa. Mà ở đối diện lại là một vị ma thần khác, nhưng bộ dạng của gã chẳng những không giống như ma, trái lại có vài phần tao nhã, chỉ là không có lỗ tai. Nơi vốn là chỗ tay trái của gã lại mọc ra cái gương mặt, chỗ tay phải cũng có gương mặt. Tần Mục không cách nào nhìn thấy được phía sau của gã, không biết sau gáy của gã có phải cũng có một gương mặt hay không. Từng đại điện còn quấn quanh một cây cột màu đen to đến mấy trượng, cán búa gần như cùng phẩm chất với cái cột màu đen. Tần Mục lúc nãy mới chú ý tới, đây không phải là cái cột màu đen, cũng không phải tháp màu đen, mà là một cây thương lớn. Cán thương lớn màu đen cùng với búa của Tiều Phu Thánh Nhân giao nhau, dựng ở phía trên quảng trường. Hai cái binh khí này quá lớn, ép tới mặt đất xuất hiện từng vết nứt. Vào trận! Hắc Hổ Thần thúc giục. Sau khi người phía trước chết là tới lượt các ngươi đó. Tần Mục cùng Tăng Họa đi về phía trước, đi dọc theo quảng trường, chỉ thấy xung quanh quảng trường vẫn có mấy thần thông giả trẻ tuổi, toàn thân đều là máu, đang điều chỉnh khí tức. Trên người bọn họ còn có giáp trụ, chắc hẳn mới vừa từ trong chiến trường xuống. Đối diện cũng có một vài thần thông giả trẻ tuổi, nhưng là ma tộc, chắc cũng là từ trên chiến trường xuống, còn có vết thương trong người, mỗi một người có tướng mạo hung ác, rất dũng mãnh. Chủ công, người đã dẫn tới rồi. Hắc Hổ Thần nhìn về phía Tiểu Phu Thánh Nhân ở khoảng không phía trước, cúi người. Tiểu Phu Thánh Nhân mới nói: bọn họ vì sao tâm thần không yên? Hắc Hổ Thần vội vàng nói: hậu bối của chủ công tâm cảnh tu vi quá kém, nghe nói bây giờ còn là thời đại khai hoàng, lại mất hồn mất vía. Tiểu Phu Thánh Nhân trừng mắt với gã, hai cái lỗ tai của Hắc Hổ Thần chợt vù một tiếng ép sát vào trên đầu, bộ dạng ngoan ngoãn không dám nói nhiều. Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn về phía của Tần Mục, đã thấy Tần Mục đang lật tới lật lui bên trong túi thao thiết, sau đó lấy ra một khối thép đen, đâm một chút vào một tòa cung điện tràn ra lửa lớn. Tiểu Phu Thánh Nhân nhíu mày: tâm thần không yên, tính tình vẫn hoạt bát như vậy sao? Không biết có tác dụng hay không? Thép đen trong tay của Tần Mục lập tức bốc cháy lên, rất nhanh thép đen bỗng tay, hắn vội vàng ném thép đen xuống. Khối thép đen kia rơi xuống đất, ngọn lửa phía trên vẫn không tắt, trong thời gian nháy mắt lại biến thành một bãi nước thép. Nước thép vẫn thiêu đốt, thời gian không đến một lần hít thở, nó lại hóa thành tro tàn. Thảo nào mà ở đây gọi là ly thành, loại lửa này không ngờ là ly hỏa. Tiểu Phu Thánh Nhân nhíu mày một cái, giọng nói kinh ngạc của hữu bối hắn truyền đến, phá tan sự yên lặng. Không chỉ là ly hỏa, còn có ma hỏa nữa. Hắc Hổ Thần không nhịn được nhắc nhở hắn: ở đây bị ma tộc đánh chiếm, trong ly hỏa cất giấu ma hỏa, là các ma đầu dùng để ám toán người khác, ngươi không nên sợ loạn à, cẩn thận chết cháy đó. Phải rồi, làm sao ngươi biết trong ly hỏa có ma hỏa vậy? Ly hỏa có nhiệt độ cao, dùng để rèn rất hữu hiệu, có thể dễ dàng dung hòa thép đen, nhưng mà chắc chắn sẽ không khiến thép đen cháy sạch không còn một mảnh nào. Ma hỏa thì có tính ăn mòn đáng sợ, nhưng mà nhiệt độ không cao. Vừa rồi thép đen bị nung chảy là tác dụng của ly hỏa, thép đen bị đốt sạch sẽ lại là tác dụng của ma hỏa. Từng một giải thích, đột nhiên hai mắt hắn tỏa ra ánh sáng, khiến Hắc Hổ Thần bị dọa cho giật mình. Hắn hưng phấn nói: ma hỏa cũng có thể dùng để tinh luyện kim loại linh binh, ly hỏa càng là thần hỏa tinh luyện kim loại linh binh. Lần này tới đúng chỗ rồi, kiếm hoàng của ta lại có thể tiến thêm một bước rồi. Gia Gia Cầm đã dạy cho hắn ảo diệu khi tinh luyện kim loại, hắn biết rõ tác dụng kỳ diệu của mỗi một loại ngọn lửa. Lúc này nhìn thấy hai loại ngọn lửa này, hắn không khỏi hưng phấn, lập tức lấy ra một khối sắt lớn và cái giá, lại mang tới một cái búa thép đen. Hổ ca nè, ngươi không biết đó, kiếm hoàng của ta đã luyện đến trình độ hoàn chỉnh rồi. Tiến thêm một bước nữa chính là kiếm giống như nước chảy vậy. Cho tới nay ta cũng không tìm được ngọn lửa thượng thừa, hiện tại xem ra đã tìm được rồi. Tần Mục lấy ra kiếm hoàng, nhìn về phía Hắc Hổ Thần đang nghẹn họng nhìn trân trối mà cười, nói: ma hỏa có thể thiêu hủy thép đen, nhưng mà đốt không được huyền kim tinh anh. Kiếm của ta chính là sử dụng huyền kim tinh anh mà luyện ra, trong đó còn xen lẫn các loại bảo vật thần kim, ma hỏa nung nóng trái lại có thể luyện đi tạp chất nữa. Thần sắc của thượng ma xung quanh dại ra, chỉ thấy Tần Mục nhanh chóng lấy ra một cái thanh kim loại tinh luyện đài, lại mang tới một bộ tạp dề màu đen buộc ở trên người. Ở trên đài tinh luyện kim loại thể hiện đặt từng thanh phi kiếm, cầm từng thanh phi kiếm nhét vào trong hỏa diễm. Tiếng rèn sắt len keng đáng sợ vang vọng trong bầu không khí nặng nề. Tần Mục hoàn toàn nghiêm túc rèn luyện linh binh của mình, mỗi lần đánh xuống đều hết sức chăm chú. Ngươi cũng biết luyện bảo nữa hả? Tàng Họa nói nhỏ. Tần Mục cũng không ngẩng đầu lên, khiêm tốn nói: học qua hơn 10 năm, so với thành tựu thuật số của ta thì phải cao hơn một chút đó. Tàng Họa thè lưỡi, nhìn bộ dạng hắn rèn sắt, trong lòng nàng đột nhiên trấn tĩnh lại, không còn bối rối nữa. Phụ thân của nàng thấy nàng không ngờ cũng tới, khẽ nhíu mày, há miệng nhưng vẫn nhẫn nại không nói gì. Tần Mục rèn không ngừng, ở đây mặc dù có hơn 10 vị thượng ma, nhưng âm thanh duy nhất chính là tiếng rèn sắt của hắn, đánh ra cũng khiến cho người ta thấy tâm phiền ý loạn. Đột nhiên, vị ma thần ở đối diện với Tiểu Phu Thánh Nhân nghiêng đầu một cái, đổi thành một gương mặt khác, vẻ mặt ôn hòa, nói: Phượng Nhật La Ta cuối cùng cũng nhìn thấy Thiên Sư Ngụy Thiên Đình năm đó rồi, quả thực là nghe danh không bằng gặp mặt. Truyền nhân này của ngươi rất thú vị, ngươi nhất định phải để cho hắn thay ngươi xuất chiến hả? Sắc mặt của Tiểu Phu Thánh Nhân thản nhiên: luyện tâm giống như rèn sắt vậy, hắn vốn tâm thần không yên, chẳng qua là mượn rèn sắt tới đánh bóng tâm thần hốt hoảng của mình, khiến cho bên trong tâm thần trấn tĩnh lại. Đây là một loại pháp môn tu luyện tâm cảnh cao thâm, Phượng Nhật La ngươi không hiểu hay sao chứ? Tần Mục còn đang vung mạnh búa lớn mà đập không ngừng, hoàn toàn không có hình dáng luyện tâm, ngược lại giống như là thực sự đang rèn sắt vậy. Khóe mắt của tiểu phu thánh nhân khẽ giật, da mặt cũng có chút không nhịn được, thầm nghĩ. Như thế nào mà vẫn còn đập vậy chứ? Phía dưới, Tần Mục luyện được kiếm xong, sau đó lại lấy ra một số lượng lớn phi kiếm để vào trong lửa nung nóng. Trên trán của tiểu phu thánh nhân xuất hiện một sợi gân xanh, nhưng lập tức gân xanh bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Phượng Nhược La cười ha hả. Ngươi khó có thể diệt trừ được ta cũng khó cách nào diệt trừ được ngươi. Đã như vậy, lại để cho bọn tiểu bối này thay chúng ta đánh một trận. Thiên sư, nếu như bên ta thắng, ngươi cút về, ngủ tiếp đại mộng thanh thu của ngươi. Nếu bên phía ngươi thắng, ta nhường ly thành này cho các ngươi. Tiểu phu thánh nhân do dự một chút, chỉ nghe âm thanh ken ken truyền đến. Tần Mục còn đang thực sự rèn sắt. Minh Di thành chủ phía sau khẽ nói. Thiên sư yên tâm, Thái Hoàng Thiên ta cũng có trẻ tuổi tài tuấn nữa. Điều động người trẻ tuổi có tư cách chân thần sẽ không yếu hơn so với đệ tử của Phượng Nhật La đâu. Tiểu phu thánh nhân nhìn Tần Mục một chút, Tần Mục vẫn còn đang rèn sắt. Ông ta chỉ đành phải gật đầu. Tiểu phu thánh nhân nhìn về phía đối diện, đang có mấy vị ma thần dẫn đến môn sinh đắc ý của bọn họ. Những cao thủ ma tộc trẻ tuổi đó có dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Mỗi một người có thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, cực kỳ đáng sợ. Hiển nhiên là cao thủ đã trải qua rèn luyện sinh tử. Gã cùng với ma tộc đã từng quen biết, biết rõ chủng tộc này mạnh mẽ như thế nào. Đơn thuần mà lấy thân thể tới bàn luận thì thần thông giả ở Thái Hoàng Thiên, cho dù có tư cách chân thần, cũng muốn kém hơn so với ma tộc một chút. Hơn nữa Thái Hoàng Thiên bởi vì chiến đấu quá nhiều, bình thường muốn cùng ma tộc khai chiến, rất khó hình thành học viện, học cung như ở Duyên Khang. Cũng không có cách nào hình thành môn phái quy mô lớn, bởi vậy bình thường là thần chỉ tuyển chọn nhân tài ưu tú, tự mình giáo dục. Làm như vậy có lợi cũng có chỗ hại. Lợi ích chính là có thần ma tự mình giáo dục, thực lực cực kỳ cường đại, mỗi người đều là tinh nhuệ. Đạo pháp thượng thông của Thái Hoàng Thiên truyền thừa không đứt gãy, công pháp thượng cấp cũng có thể lưu truyền cho tới ngày nay. Nói ví dụ như là Tan Họa, nàng chính là do phụ thân của nàng Tan Diệp tự mình giáo dục. Chỗ tệ hại là một người chỉ học được thứ do sư phụ của mình truyền thụ, rất khó học được tuyệt học của những người khác. Ví dụ như Tan Họa, nàng tu luyện chính là công pháp thượng thông của Tan Diệp, chưa từng học qua công pháp thần thông của những người khác. Cho dù học được một chút, đối phương cũng rất khó giống như Tang Diệp dụng tâm giáo dục nàng được. Không học công pháp thần thông của những người khác, tất nhiên có thể một lòng, nhưng mà cũng dẫn đến thần thông đạo pháp của Thái Hoàng Thiên theo Tần Mục không có gì mà tiến bước, nếu so với Duyên Khang vẫn thua kém rất nhiều. Tần Mục có thể nhìn ra, Tiều Phu Thánh Nhân tất nhiên cũng có thể nhìn ra được. Tiều Phu Thánh Nhân lại nhìn Tần Mục một chút, Tần Mục vẫn còn đang rèn sắt, khiến cho trong lòng ông không nhịn được nghi ngờ. Ta ở trong chiến trường, để ý thấy hắn gặp nạn, như vậy thi triển ra một chiêu, hắn có thể tìm hiểu ra thần thông. Hắn lập tức lại học ngay được, thuận lợi mà thoát hiểm. Theo lý mà nói, truyền nhân này của ta chắc hẳn là tài hoa tuyệt đại, tu luyện công pháp ta truyền xuống tới trình độ xuất thần nhập hóa, nên mới có thể trong nháy mắt lại lĩnh ngộ được thần thông của ta như vậy. Chỉ là hiện tại như thế nào lại trở nên không đáng tin cậy như vậy chứ? Lẽ nào ta thực sự nhìn lầm hắn rồi sao? Đúng vào lúc này lại có một vị thần chỉ đi tới, khom người nói: Thiên sư, cao thủ cảnh giới thất tinh của Thái Hoàng Thiên đã được dẫn tới rồi. Tiểu phu thánh nhân nhìn về phía những cao thủ trẻ tuổi của Thái Hoàng Thiên đi tới đó, khẽ gật đầu: Để cho bọn họ tiến vào đi. Tăng Họa hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên ánh mắt nhất thời sáng lên, đi về phía bên cạnh Tần Mục nói: Đã cốc tử nè, nữ hài kia là Vũ Hòa, là chị đệ nhất thần thông giả cảnh giới thất tinh. Tần Mục từ trong bức tường lửa rút ra một cây kiếm, quan sát một hồi, hỏa hậu chưa tới, lại nhét vào trở lại. Tăng Họa hưng phấn không thôi, nhìn về phía Tần Mục, nói: Vũ Hòa là đệ tử của chân thần Bàn Ngọc, thông qua thử thách của Trấn Thần Tháp. Ở trong một cái trận đánh tại Sư Thành, chém giết ba vị cao thủ trình độ thiếu niên chân ma của ma tộc, được khen là đệ nhất cảnh giới thất tinh. Chính là nữ tử tóc vấn cao, giống như là một tòa tháp nhỏ kia, trông nàng thật xinh đẹp đó. Hắc Hổ Thần nhìn lại, nữ tử Vũ Hòa kia thượng sắc lạnh nhạt, từ trên lỗ tai tháo xuống cái vòng tay, lại tháo xuống cái vòng tay, chỉnh lý lại quần áo, hiển nhiên là thường xuyên chuẩn bị chém giết sinh tử. Quả thật là cao thủ ngờ. Hắc Hổ Thần khen. Cô ta bỏ qua trang sức dư thừa trên người xuống, khiến cho mình hành động không gặp trở ngại nào, được xưng là bản thân trải qua trăm trận chiến. Tăng Họa đột nhiên hưng phấn, nói: Đã cốc tử nè, mau nhìn kìa, mau nhìn, 10 đại thần thông giả cảnh giới thất tinh đều tới rồi. Không đúng, hình như là bị thiếu 2 người, chẳng lẽ là chết trận rồi sao? Tần Mục chỉ tập trung ý chí mà rèn sắt, đột nhiên lắc mình một cái, hóa thành thần nhân tốc đỏ thân rắn, chân thân của thần tinh quân. Hắn mang theo một cái mảnh hơi nước làm lạnh phi kiếm, sau đó nắm lên phi kiếm rót nguyên khí vào trong kiếm, hai tay chà một cái, thanh phi kiếm sáng loáng bị biến thành một cái viên tròn. Hắn thỏa mãn gật đầu. Tàn Họa hưng phấn không hiểu, nói: "Nhìn kìa, đó là Thục Diêu, sư phụ của hắn là chân thần Diêm Thước. Chỉ có điều lần trước chân thần Diêm Thước cùng Phượng Nhật La quyết chiến, bất hạnh chết trận rồi. Chỉ có điều Thục Diêu quả thật là vô cùng lợi hại, rất có phong thái của lão sư hắn. Công pháp bá đạo, thần thông mạnh mẽ, chính là đi theo tuyến đường thân thể thanh thánh." Hắc Hổ nhìn về phía Thục Diêu, chỉ thấy thiếu niên này khí độ trầm ổn, trời sập không sợ hãi. Cho dù là đối mặt với nhiều thần ma như vậy mà mặt cũng không đổi sắc, khen: "So với tên Đả Cốc Tử được trầm ổn hơn nhiều, Đả Cốc Tử dọc đường đi sắc mặt rất nhiều lần thay đổi, Thục Diêu này cũng là một cao thủ." Lách chú thích: Lách cũng không hiểu tại sao mà nãy giờ gọi Tần Mục là Đả Cốc Tử nữa, không biết có ý nghĩa gì nữa. Tiếp tục. Lúc này đám người Thục Diêu đi tới, là một người trẻ tuổi cực kỳ thận trọng vững vàng, khí độ trầm ổn, có một loại khí độ không tầm thường. Bên cạnh gã, mấy người kia đều cực kỳ không tầm thường, mỗi người, bất kể là nam nữ, trên người đều mang sát khí nồng đậm, chắc là mới từ trên chiến trường xuống. Tàn Họa vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ, nhìn về phía Tần Mục, nói: "Cao thủ trẻ tuổi có thể từ trong trấn thần tháp đi ra, mỗi người đều là một truyền kỳ. Bên kia chính là Hoàng Diệt, trải qua nhiều lần đại chiến, hắn có chiến công chói lọi. Hắn cũng là đệ tử của chân thần Bàn Ngọc, là cường giả thông qua trấn thần tháp nhanh nhất, chỉ là điểm xếp hạng thấp, đứng hạng thứ ba mà thôi." Lúc này Tần Mục thu hồi phi kiếm luyện được, lại nhét tất cả phi kiếm khác trong thanh kiếm hoàng nhét vào trong ly hỏa, bận rộn không ngừng. Hắc Hổ thường nhìn về phía Hoàng Việt, Hoàng Việt hiển nhiên là một người mê võ nghệ, cho dù là ở dưới tình huống hiện tại, gã vẫn đang tu luyện. Ngay cả lúc đi vẫn không quên phát động công pháp, đỉnh đầu có từng đóa vân khí bồng bềnh. Công pháp của gã rất kỳ lạ, đã luyện ra nguyên thần, tuy rằng chưa làm ra được nguyên thần xuất khiếu, nhưng đã có thể khiến cho nguyên thần phun ra nuốt vào nguyên khí rồi. Vân khí ở trên đỉnh đầu của gã chính là nguyên thần đang ngưng luyện nguyên khí tạo thành hiện tượng kỳ lạ. "Tu vị của kẻ này cực kỳ hùng hồn." Ánh mắt của Hắc Hổ Thần nhất thời sáng lên, khen: "Lại là một người mới võ nghệ nữa, tâm tư trái lại tinh thuần, không có những ý nghĩ gì khác cả. Ý niệm của hắn chỉ có một, tâm cảnh tất nhiên đủ mạnh mẽ rồi. Đã có tử nè, còn có tiểu cô nương có biếm tóc dài nữa, các ngươi đều phải học tập bọn họ được." Tàn Họa biết ông ta đang chỉ điểm cho mình, liền vội vàng gật đầu. Hắc Hổ Thần nhìn về phía Tần Mục, Tần Mục lại lấy ra một đống phi kiếm cắm vào trong lửa, keng keng đánh xuống, luyện ra tạp chất ở trong đó. Sắc mặt của Hắc Hổ Thần tối sầm lại. Vũ Hòa đi về phía bên này, ánh mắt rơi vào trên người Tần Mục đang vội vàng rèn luyện phi kiếm. Nàng hơi nhíu mày, nhìn về phía Tàn Họa, nói: "Tàn Họa sư muội nè, vị này chính là..." Tàn Họa kính phục nhìn nàng, cười, nói: "Đây là Tần Mục từ thế giới kia tới. Tần là Tần Đả Cốc Tử. Sư tỷ nè, sư tỷ ở trong cuộc chiến sư thành nổi danh khắp thiên hạ." Sắc mặt Vũ Hòa buồn bã, nói: "Nhưng sư thành vẫn rơi vào tay địch. Ma tộc có thực lực quả thực mạnh hơn chúng ta một chút, nhưng mà thần thông giả ở Thái Hoàng Thiên chúng ta cũng sẽ không kém hơn so với ma tộc đâu. Bọn họ chỉ là ý vào người đông thế mạnh mà thôi." Thục Diêu đi tới, nhìn về phía Tàn Họa, ôn hòa cười nói: "Tàn Họa muội muội nè, muội còn chưa có tiến vào trấn thành tháp sao? Ta thấy bây giờ tu vi thực lực của muội không thể coi thường được, so với lúc trước đã tiến rất xa rồi, nhất định có thể thông qua thử thách của trấn thần tháp đó." Tàn Họa nhận được cổ vũ lớn. Thục Diêu nhìn về phía Tần Mục, khẽ nhíu mày, nói: "Vị này là..." "Tần Mục Đả Cốc Tử." Vũ Hòa bất đắc dĩ, nói: "Hắn từ thế giới kia tới, tính tình có hơi lạ, chạy đến nơi đây rèn sắt." Sắc mặt của Tàn Họa ửng đỏ, khẽ nói: "Tần Mục rất lợi hại, hắn có một cánh cửa ta chưa từng thấy qua. Đi qua nơi nào, không có một ngọn cỏ, giết rất nhiều cao thủ ma tộc. Hắn còn có một cái thái âm ngọc nhãn nữa, ngay cả vượt vũ kiêu cũng bị con mắt này bắn chết nữa. Thành tựu thuật số của hắn cực cao, nhưng y thuật so với thuật số còn cao hơn. Rèn sắt cũng có thành tựu cao hơn so với thuật số nữa." "Phượng Vũ Kiêu, đệ tử của Phượng Nhật La, bị hắn bắn chết hả?" Trong lòng mọi người nhất thời kinh sợ, đều nhìn về phía của Tần Mục, đã thấy Tần Mục vẫn còn đang rèn sắt. Sắc mặt của Vũ Hòa bình tĩnh, nói: "Vị Tần sư huynh này có bảo vật không tầm thường." Những người khác đều gật đầu. Phượng Vũ Kiêu ở trong thế hệ trẻ tuổi có danh tiếng rất lớn, là cao thủ cảnh giới thiên nhân. Tần Mục có thể giết chết Phượng Vũ Kiêu, nhất định là dựa vào uy lực của cái gọi là Thái Âm Ngọc Nhãn kia. Tàn Họa vội vàng nói, không hoàn toàn là công lao của Bảo Vật đâu, chủ yếu vẫn là Đã Cốc Tử có thành tựu thuật số đặc biệt cao. Hắn nói hắn dựa vào thuật số tính ra bước tiếp theo của Phượt Vũ Kiêu, lúc này mới có thể sử dụng Thái Âm Ngọc Nhãn bắn chết Phượt Vũ Kiêu. Thuật số sao? Mọi người lắc đầu. Hoàng Việt thản nhiên nói, thuật số có tác dụng gì chứ, không có nửa điểm nâng cao chiến lực, ngược lại sẽ chiếm dụng thời gian tu hành nữa. Hắc Hổ Thần ho khan một tiếng, trầm giọng nói, các người tạm thời cố gắng tĩnh tâm đi, đợi lát nữa sẽ có một trận ác chiến đó. Vừa rồi chủ công nhà ta đã cùng Phượng Vật La giao đấu qua rồi, khó phần thắng bại, vì vậy mới có đề nghị này, để cho tiểu bối tới tranh phong. Có thể đoạt lại được ly thành này hay không, lại muốn nhìn vào bản lĩnh của các ngươi rồi. Thục Diêu liếc mắt nhìn Từng Mục vẫn còn đang rèn sắt, câu mày nói, vị sư huynh này ở chỗ này rèn sắt như vậy, làm thế nào mà tĩnh tâm được đây? Những người khác đều gật đầu. Hắc Hổ Thường bất đắc dĩ nói, các ngươi rộng lượng chút đi, thành tựu tâm cảnh của hắn không bằng các ngươi, cho nên cần nhờ rèn sắt mới có khả năng ổn định tâm thần. Đột nhiên ánh mắt của Hoàng Việt nhìn chằm chằm vào phía đối diện, âm thanh có chút khàn khàn. Trí Hoa Lê, đệ tử đắc ý nhất của Phường Nhật La, trong chiến trường ta gặp phải hắn, lúc đó ở trong bóng đêm ta suýt nữa là chết trong tay hắn rồi, may là có diện binh đến. Thục Diêu cũng nhìn chằm chằm vào cao thủ ma tộc trẻ tuổi kia, trường đao phía sau lưng của gã phát ra tiếng len keng vang dội, khẽ nói, ta cũng cùng hắn giao đấu qua rồi nhưng lại thất bại, có thể chỉ có Vũ Hòa sư tỷ có thể đánh thắng được hắn mà thôi. Ánh mắt của Vũ Hòa rơi vào trên người chiếc Hoa Lê, lắc đầu nói, trong chiến trường vừa rồi ta cũng gặp phải hắn rồi, tuy rằng chỉ là giao đấu hai chiêu liền bị chiến trận tách ra, nhưng hai chiêu đã đủ khiến cho ta xác định thực lực của hắn rồi. Ta không có 10 phần nắm chắc thắng được hắn, cùng hắn giao đấu các người nhất định phải cẩn thận. Hắc Hổ Thường nhìn về phía cao thủ trẻ tuổi của ma tộc đối diện hơi ngẩn ra, đó là một thiếu niên ung văn nho nhã, chỉ nhìn từ bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra gã là một ma tộc. Không đúng, hắn không phải là ma tộc mà là nhân tộc. Trong lòng Hắc Hổ thoáng chấn động, nhất thời biết được địa vị của Triết Hoa Lê, trầm giọng nói, hắn không chỉ là đệ tử của Phượng Nhật La, hắn là từ thượng giới xuống. Trong lòng đám người Vũ Hòa, Thục Diêu và Hoàng Việt nhất thời kinh sợ, đang muốn hỏi kỹ, Hắc Hổ Thường đã phóng người lao lên, nhảy đến bên cạnh cung điện trên không trung, nhìn về phía Tiểu Phu Thánh Nhân, nói, chủ công, Triết Hoa Lê kia có phần không đúng, không phải là người của ma tộc, chắc là đến từ thượng giới. Tiểu Phu Thánh Nhân gật đầu, nhìn về phía đối diện, trầm giọng nói, Phượng Nhật La nè, ngươi cùng Thiên Đình hình như có liên quan, đệ tử này của ngươi là thượng giới xuống, không biết là đệ tử của vị thượng thần nào vậy? Phượng Nhật La cười ha hả, thản nhiên nói, Triết Hoa Lê căn cơ rất ổn, toàn thân ma công đã đủ kịp ta năm đó rồi, bản lĩnh xuất sắc, là đệ tử ta coi trọng nhất đó. Chỉ có điều ngươi cũng đoán không sai, lai lịch của hắn rất lớn, hắn còn có một sư phụ. Lại nói tiếp, ngươi cũng biết người này đó, người này ở trong Đao Xưng Thần tự xưng là Vô Song, đã từng cùng ngươi giao đấu rồi đó. Sắc mặt Tiêu Phu Thánh Nhân hơi trầm xuống, gật đầu nói, thần đâu là Vô Song sao? Thượng tướng quân của Linh Tú Quân, thật sự là bằng hữu cũ, chỉ là ta chưa từng nghĩ đến ngươi không ngờ lại cùng hắn liên kết như vậy. Tần Mục vẫn luôn rèn sắt, đột nhiên hai cái lỗ tai giật giật, buông búa sắt trong tay xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tang Họa nói, cái gì quân, cái gì Vô Song? Tang Họa vội vàng nói, Linh Tú Quân, Lạc Vô Song. Vũ Hòa thản nhiên nói, sư tôn của ta Bàn Ngọc Chân Thần từng nhắc qua về hắn rồi, Lạc Vô Song là thần đao cục tay, ở thời đại thượng cổ là một vị chân thần, hắn có đao pháp rất lợi hại, hắn chỉ có một cánh tay nhưng đao pháp xuất thần nhập hóa. Từ Mục ngẩn người một lát, đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó mình ở 4 vạn năm trước gặp phải Lạc Vô Song của Linh Tú Quân. Đêm hôm đó, hắn đứng ở trên cái rương yểm hộ bách tính Thượng Hoàng lui lại, chặt đứt cánh tay của Lạc Vô Song của Linh Tú Quân. Lạc Vô Song của Linh Tú Quân này và cái người vừa được nhắc đến có thể là cùng một người hay không đây? Tần Mục lập tức nhìn về phía Triết Hoa Lê, mặt Thục Diêu mỉm cười, dò hỏi, Đã Cốc Tử Tần sư huynh à, người thế nào lại không tiếp tục đèn sắt vậy? Tần Mục không đáp, Triết Hoa Lê ở phía đối diện lập tức cảm ứng được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn tới. Ánh mắt của hai người gặp nhau. Ánh mắt của Tần Mục rơi vào trên lưng của Triết Hoa Lê, đó là một cây trường đao rất yêu rất tà, trên chuôi đao mọc ra một con mắt. Con mắt này bỗng nhiên mở ra nhìn chăm chú vào Tần Mục. Triết Hoa Lê nhìn thấy được khuôn mặt của Tần Mục hơi ngẩn ra, lộ ra vẻ khó tin. Gã tự trong người lấy ra một bức tranh quan sát một chút, lại liếc nhìn Tần Mục, đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Ánh mắt của Tần Mục nhìn chằm chằm vào trên yêu đao này, trầm giọng nói: "Trang Họa muội muội, nếu như ta cho muội biết cánh tay của Thượng Đao Lạc Vô Song là ta chặt đứt, muội có tin hay không?" "Cánh tay của Thượng Đao Lạc Vô Song là do ngươi chặt đứt sao?" Mọi người xung quanh nhất thời có một loại cảm giác cực kỳ hoang đường, cho dù là Thục Diêu rất trầm ổn cũng không nhịn được bật cười nói: "Đã cốc tử Tần sư huynh ạ, ngươi vẫn an tâm rèn sắt đi thôi." Tần Mục thu hồi ánh mắt lại, thần sắc lại nghiêm túc một cách khác thường. Đột nhiên đám người Vũ Hòa, Hoàng Việt, Thục Diêu và Tang Họa đồng thời nghiêng người, cách xa Tần Mục một bước, trong lòng kinh ngạc, nghi ngờ không ngừng. Có một lần chớp mắt như vậy, bọn họ cảm giác được người thiếu niên bên cạnh rèn sắt đột nhiên giống như là một thanh kiếm sắp rút ra khỏi vỏ. Thanh kiếm này có hào quang bắn ra bốn phía, nhuệ khí ép người, nhưng lại lập tức giấu vào trong vỏ kiếm. Bọn họ dời bước chính là phản ứng xuất phát từ bản năng của bản thân, tránh ý chí chiến đấu và sát cơ đáng sợ này. Tiếng rèn sắt truyền đến, Tần Mục đứng ở trước đài rèn tinh luyện kim, loại tập trung ý chí, tiếp tục rèn luyện phi kiếm của mình. Mọi người không nhịn được nghi ngờ mình có phải cảm giác sai lầm hay không. Mở phía đối diện, bên cạnh chiếc hoa lê, có một ma nữ liếc mắt một cái, kinh ngạc nói: "Người trên bức tranh của ngươi giống với tiểu tử rèn sắt ở phía đối diện kia đó." Chiếc hoa lê cuộn bức tranh lại, thu về, thản nhiên nói: "Sư phụ ta đã tìm hắn rất lâu rồi. Sư phụ ta nói, đao pháp của mình có thể có thành tựu như ngày hôm nay đều là nhờ hắn ban tặng. Lúc ta hạ giới, lão nhân gia ta đã từng triển qua kiếm pháp của hắn cho ta xem rồi, đã đưa bức tranh này cho ta, bảo ta tìm được người trên bức tranh kia, ở trước mặt của hắn thi triển ra một chút đao pháp của lão nhân gia ta." Ma nữ này không khỏi rùng mình một cái, cười khanh khách rồi nói: "Sư phụ ngươi đối với hắn lưu ý như vậy sao? Sư phụ ngươi cho ngươi thi triển ra đao pháp là để cho tiểu tử rèn sắt nhìn một chút đao pháp của hắn lợi hại thế nào. Ta có thể cảm nhận được hận ý trong lòng của sư phụ ngươi, ngoại trừ hận ý ra, chắc hẳn là còn có vẻ tôn kính nữa. Chỉ có điều tiểu tử rèn sắt đối diện chỉ là người thiếu niên thôi, làm sao có thể khiến cho sư phụ ngươi chú ý được chứ?" "Cái này ta cũng không biết nữa." Ánh mắt của chiếc hoa lê rơi vào trên người Tần Mục. "Ở thời điểm mấy tháng trước, sư phụ vẫn từng nhảy qua giới liên hệ với ta, nói người hắn muốn tìm đã xuất hiện rồi, bảo ta đi một chuyến tới thế giới kia tìm kiếm người này. Chỉ có điều đại chiến lập tức diễn ra, ta không rảnh đi vào thế giới kia, không nghĩ tới cuối cùng lại gặp được nhau ở chỗ này." Gã thở hắt ra một hơi, khẽ nói: "Có thể làm cho đau thần coi trọng như vậy, ta rất muốn gặp hắn một lần." Từng một lúc này đang rèn sắt, đối với ánh mắt của gã hình như hoàn toàn không có cảm giác gì, tự mình rèn phi kiếm của mình. Chỉ có điều chiếc hoa lê vẫn nhảy bén cảm giác được, ánh mắt của mình vẫn khiến cho thiếu niên này có chút không ổn. Thời điểm ánh mắt của gã rơi vào trên người Tần Mục, có thể thấy được rõ ràng Tần Mục điều chỉnh tư thế. Chiếc hoa lê lộ ra vẻ tươi cười, gã không khỏi hưng phấn. Con mắt trên yêu đao cũng theo gã hưng phấn xoay tròn mấy vòng, biến thành một con mắt máu thật lớn. Đột nhiên giọng nói của Phượng Nhật La truyền đến: "Thiên sư nè, nếu đã đến đông đủ rồi, như vậy thì bắt đầu đi." Tiều Phu Thánh Nhân nói: "Có cần xác định ra một quy định gì hay không vậy?" "Quy định hả? Chém giết sinh tử, làm gì có quy định gì chứ?" Phượng Nhật La cười ha hả. Trong quảng trường, thanh đại thương màu đen ông ông chấn động. Những vết nứt trên quảng trường ầm ầm bạo phát ra tiếng động. Từng khe nứt kéo dài ra bốn phương tám hướng. Đám người Tần Mục nhất thời đứng không vững, từng người vội vàng phát ra sóng nguyên khí. Tiều Phu Thánh Nhân nhíu chân mày, cái búa lớn cũng tự chấn động, cùng ma thương chống lại. Hai cái thượng binh va chạm uy năng. Trong lúc bất chợt, không gian ở trung tâm quảng trường bị xé rách, kéo dài ra. Trong tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, sắc mặt của đám người Tần Mục biến đổi kịch liệt. Mặt đất bằng phẳng ở dưới chân bọn họ trong lúc bất chợt bắt đầu nhô cao hở ra. Mặt đất đang điên cuồng sinh trưởng, hai cái chân căn bản là đứng không vững được, chỉ có thể một chân đứng, bằng không hai chân sẽ lại bị kéo ra. Từ mặt đất của quảng trường dưới chân bọn họ đột nhiên thay đổi. Trong khoảnh khắc, từng con sông ngọn núi đột nhiên từ mặt đất nhô lên, càng lúc càng cao. Khoảng cách giữa bọn họ cũng đang nhanh chóng trở nên xa hơn. Uy năng của hai thanh thượng binh này va chạm, không ngờ khiến cho không gian của quảng trường này kéo dài kịch liệt, giống như là đang nắm giữ lực lượng tạo hóa to lớn, chế tạo ra sông núi từ trong không trung. Từng khe nứt giăng kín khắp nơi, dãy núi chập trùng nối liền, loại lực lượng khổng lồ này khiến cho người ta có cảm giác ngửa mặt nhìn núi cao. Từng một giật mình nhìn biến hóa trước mặt quán, quảng trường bằng phẳng cuối cùng lại giống như là thương hải tan điền vậy. Ở giây lát ngắn ngủi, từng biến hóa đáng lẽ phải trải qua thời gian 10 vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm mới có thể có khả năng phát sinh, lại diễn ra trong chớp mắt. Đây là lực lượng cường đại của thượng ma, lực lượng người phàm không có cách nào sánh bằng. Hiện tại hắn mới biết được chân thần nắm giữ lực lượng cường đại tới cỡ nào. Cho dù là thân thể thần được khâu lại của Tinh Ngạn cũng còn xa mới có thể sánh ngang được với lực lượng này. Phượng Nhược La này có thể ngăn cản được Tiều Phu Thánh Nhân, thực lực quả nhiên không thể coi thường được rồi. Lúc này tâm niệm của Tần Mục thoáng động, lập tức cảm ứng phi kiếm của mình. Một phần phi kiếm của hắn lúc này vẫn đang cắm ở trong ly hỏa ma hỏa để nung nóng, còn chưa kịp triệu hồi. Tần Mục quyết định thật nhanh triệu hồi phi kiếm. Từng thanh phi kiếm từ nơi xa xôi bay tới, cách hắn còn có hơn 20 dặm. Chỉ có điều hắn lập tức nhìn thấy được một cảnh tượng kỳ lạ. Tốc độ phi kiếm của hắn cực nhanh, đang bay về phía hắn, nhưng mà khoảng cách với hắn lại đang từ từ kéo dài ra. Điều này hiển nhiên là do thần ma tạo hóa ra thế giới, khiến tốc độ không gian mở rộng vượt qua tốc độ của phi kiếm. Đột nhiên không gian chấn động kịch liệt, dãy núi dừng sinh trưởng, không gian ổn định lại. Từng thanh phi kiếm gào thét tới, từng mục giơ tay lên, phi kiếm đinh đinh va chạm, hóa thành một kiếm hoàng chuyển động quay tròn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại xung quanh, đã không nhìn thấy được bóng dáng của đám người tan họa đâu nữa. Xung quanh có rất nhiều núi sông, những sông núi này không có đặc biệt cao lớn gì cả, giống như là đem sông núi bên ngoài rút nhỏ hơn 10 lần. Từng mục cắt xuống một tảng đá cẩn thận kiểm tra, sau đó bóp nát bấy tảng đá đó. Cuối cùng tảng đá biến thành ấn ký phù văn nhỏ rồi vỡ ra, tản ra ánh sáng u ám, cuối cùng theo gió tản đi, hoàn toàn biến mất. Quả nhiên không phải là thực. Tần Mục ưỡn thẳng lưng, nhìn xung quanh một vòng. Những dãy núi chập trùng này chắc là do Phượng Nhược La và Tiều Phu Thánh Nhân sử dụng phù văn hiển hóa. Thực lực của bọn họ chưa đạt đến cái loại trình độ có thể tạo hóa ra vật thực sự. Trong thiên ngoại, bất chợt truyền đến giọng nói giống như sấm của Phượng Nhược La. Sinh tử quyết đấu, không có bất kỳ quy định nào. Sa bàn này chính là địa phương quyết chiến của bọn ngươi. Hai bên chúng ta mỗi bên tiến vào trong 10 người. Người của thế lực nào sống sót đi ra chính là người thắng. Đề nghị này như thế nào? Trong lòng Tần Mục thoáng động. Sa bàn sao? Hắn ngẩng đầu theo âm thanh mà nhìn lại, chỉ thấy thiên ngoại gương mặt của Phượng Nhược La, Tiều Phu Thánh Nhân và thần ma trở nên vô cùng khổng lồ, giống như là tinh cầu thiên ngoại vậy, lớn đến mức đáng sợ. Cũng tức là nói, thoạt nhìn quảng trường biến thành lớn vô số lần. Quảng trường bên ngoài nhìn qua, quảng trường vẫn là kích thước ban đầu. Tần Mục kinh ngạc không thôi. Loại thủ đoạn này thực sự khiến cho hắn không có cách nào tưởng tượng được. Trước khi hắn đi tới nơi này đã quan sát qua quảng trường, tính toán qua kích thước của quảng trường. Quảng trường này có hai mặt là cung điện của Ly Thành. Cung điện là bố trí trái âm phải dương, từ Ly Thành tiến đến cuối một con đường lớn, leo lên bậc thang, tiến vào một quảng trường. Chiều rộng của quảng trường chưa đầy 31 trượng, dài 50 trượng. Mỗi bên có bậc thang thông hướng cung điện hai bên. Nếu từ trên không trung mà lại nhìn thấy được hai đại điện và quảng trường này, chắc hẳn là hiện ra quái tượng quẻ ly, bởi vậy sẽ sinh sôi ra ly hỏa. Mà bây giờ không gian bên trong quảng trường đã khuếch trương ra vô số lần, nhưng mà theo bên ngoài vẫn là dài 50 trượng, chiều rộng gần 31 trượng, cùng với hai đại điện vẫn là quái tượng quẻ ly. Đối với Tiều Phu Thánh Nhân, Phượng Nhược La, Bàn Ngọc Thần Ma mà nói, từng một bọn họ chính là thân ở bên trong một cái sa bàn nho nhỏ. Nhất cử nhất động của bọn họ cũng đều có thể dễ dàng được quan sát. Từng một liếc mắt nhìn, hiện tại hắn có hai con đường. Một con đường là lui về đại điện bên cạnh, tiếp tục sử dụng ly hỏa ma hỏa tới luyện kiếm. Một con đường khác chính là đi tới trung tâm thế giới của cái la bàn này. Nơi đó là vị trí búa của Tiều Phu cùng thương của Phượng Nhược La. Với việc đi tìm kiếm kẻ địch, không bằng xác định đi tới nơi tất cả mọi người biết, bởi vì những người khác cũng sẽ tới nơi đó. Chỉ cần là người thông minh đều sẽ ý thức được, càng nhanh đi tới chỗ búa thương đang xen lại càng chiếm được tiên cơ. Bởi vì người khác tới đó trước một bước lại có thể ung dung mà bố trí, còn có thể thiết lập trận pháp cạm bẫy, chờ đợi người khác tự chui đầu vào lưới nữa. Vừa rồi ta đã luyện ra 316 thanh kiếm rồi, đủ để sử dụng rồi. Dưới chân của Tần Mục thoáng động, tốc độ nhanh hơn gió bão lao về phía thế giới ở trung tâm của cái sa bàn này. Thâu thiên thần thoái của người què bị hắn phát động đến mức tận cùng, quả thực là nhanh giống như là lưu quang vậy. Tốc độ của hắn vượt qua âm thanh, tường không khí trước mặt giống như là một đám mây trắng nổ tung ra, khí trắng lướt qua gò má của hắn, thân thể của hắn từ trong vân khí đi qua. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên nghe được tiếng động giống như là tiếng sấm nổ. Hắn theo tiếng động nhìn lại, trong nháy mắt từng bóng người lại đột phá âm thanh, ở trong sông núi lưu lại từng đường phá vỡ vân khí. Vân khí có dạng hình vòng tròn ung dung tản ra, cực kỳ lóa mắt. Vân khí có tổng cộng 19 đoá, đó là thân thể của 19 vị cao thủ vô cùng mạnh mẽ, đang đồng thời vượt qua âm thanh lưu lại dấu vết. Hiển nhiên bọn họ đồng thời ý thức được, đến cái chỗ búa thương đang xen trước người khác một bước sẽ chiếm được thượng phong lớn, khiến cho mình đoạt được tiên cơ. Trên trán của Tần Mục xuất hiện gân xanh, hiện tại hắn mới phát hiện ra mình không ngờ là người thứ 20 trong thế giới của Sa Bàn, là người có tốc độ chậm nhất. Cho dù là tốc độ của Tang Hỏa không ngờ cũng còn nhanh hơn hắn một đường nữa. 19 vị cao thủ này, bao gồm Tang Hỏa, đều là nhân vật giống như thiếu niên chân thần. Công pháp của bọn họ tu luyện khiến cho thân thể của bọn họ đạt được độ cao vượt qua Tần Mục. Từ trước tới nay Tần Mục luôn kiêu ngạo về tốc độ, cuối cùng bị cao thủ cùng cảnh giới phá tan rồi. Đột nhiên Tần Mục dừng bước, liền xoay người rời đi. Hiện tại tất cả mọi người đang đi tới chỗ búa thương đang xen, nơi đó trái lại trở thành nơi nguy hiểm nhất rồi. Tốc độ của mọi người cũng không thể kéo dài khoảng cách với đối phương được. Chạy tới đó tất nhiên là 20 vị thượng thông giả chạm trán, kết quả chính là một hồi đại hỗn chiến chém giết lớn rồi. Ở dưới cục diện hỗn loạn, rất dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho dù mình nắm giữ thực lực cao hơn nữa, cũng có khả năng chết vì bao vây tấn công. Bởi vậy không bằng đơn giản là không đi vào trong đó. Nhưng vào lúc này, 19 bóng người đang chạy về phía địa phương búa thương đang xen lại đột nhiên ẩn nấp biến mất, không nhìn thấy được bọn họ đi tới nơi nào. Tần Mục hơi ngẩn ra, sắc mặt nghiêm trọng. Sống ở Thái Hoàng Thiên đến bây giờ, quả nhiên không có một người nào là kẻ ngu dốt cả. Tất cả đều nghĩ đến một điểm này mà. Thật thú vị, cuối cùng ta cũng chạm được kình địch rồi. Vì vậy ta cũng không đi tìm các ngươi, cho các ngươi tự tìm tới ta vậy. Đột nhiên thân hình của hắn phá không rời đi, chạy về phía sát mép của thế giới Sa Bàn. Nơi đó là bức tường lửa cao tới mười mấy dặm, thiêu đốt đại điện, hình thành tường ly hỏa cùng ma hỏa. Sau một lúc lâu, trong thế giới Sa Bàn truyền đến những tiếng rèn sắt ken ken, truyền ra hơn 10 dặm. Không lâu sau đó, Tần Mục chờ được người đầu tiên nghe thấy âm thanh tới trước. Đó là một nữ nhân xinh đẹp, dáng người thướt tha. 10 thần thông giả của Thái Hoàng Thiên đều rất mạnh, nhưng duy nhất chỉ có người là yếu nhất đó. Nữ tử xinh đẹp này nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Tần Mục, cười ha hả rồi nói. Người ta không có nắm chắc được đối phó với những người khác, không thể làm gì khác hơn là nghe âm thanh mà đến đây, lập công đầu tiên trước đã. Mùi mùi. Tần Mục quay đầu lại, cười sáng lạng. Có lẽ là mùi đã đá phải tảng đá cứng rồi đó. Nữ tử xinh đẹp này có vòng eo mềm mại giống như cành liễu giơ cao trong gió, lắc trái lắc phải đi về phía hắn, cười khúc khích rồi nói. Ngươi cứng được bao nhiêu chứ? Ta vừa mới xem qua, tốc độ của ngươi là chậm nhất. Tuy rằng chậm hơn không bao nhiêu, nhưng điều này cho thấy thể chất của ngươi kém hơn so với những người khác. Chênh lệch một phần chính là thực lực khác biệt một trời một vực rồi. Chân của nàng vừa vặn dừng lại ở bên cạnh chỗ Tần Mục giấu những thanh phi kiếm ở dưới đất, nhưng mà cũng không bước vào vòng vây của phi kiếm. Tần Mục bố trí phi kiếm dưới đất chính là kiếm độ thức thứ nhất kiếm Lý Sơn Hà. Chỉ cần nữ tử này mà bước vào trong đó, kiếm Lý Sơn Hà bạo phát liền có thể lập tức xé nát nàng ta, biến thành một thác máu trong Sơn Hà đồ. Chỉ có điều bước chân của nàng trùng hợp dừng ở vùng ngoài, chắc là đã nhìn ra được manh mối rồi. Khóe mắt Tần Mục giật giật, khen. Thực sự thông minh, hảo muội muội nè, muội tên là gì vậy? Ta là Thác Bà Hương Dân, đệ tử của chân ma càng Thác Bà. Nữ tử kia ngạc nhiên cười nói. Trước giờ khi người của Thái Hoàng Thiên gặp phải ma tộc đều sẽ kêu đánh gào thét, chưa bao giờ nở nụ cười. Bọn họ làm sao giống như ngươi chứ, gặp mặt lại gọi người ta là muội muội, muội muội tốt nữa chứ. Nếu người của Thái Hoàng Thiên đều giống như ngươi thì người ta cũng sẽ không cần thiết giết chết nhiều thần thông giả như vậy rồi. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ, người rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Từng một mở miệng đang muốn nói chuyện, đột nhiên Thác Bà Hương Vân dậm chân, mặt đất chấn động, từng thanh phi kiếm nhất thời phá đất chui ra. Sắc mặt của Tần Mục thoáng đổi, giơ tay lên chụp một cái, tất cả phi kiếm đều tập trung ở trong lòng bàn tay của hắn, phát ra những tiếng va chạm đinh đinh, biến thành một cây kiếm hoàng chuẩn bị rơi vào trong tay của hắn. Cùng lúc khi mà hắn thu hồi phi kiếm, Thác Bà Hương Vân nhanh chóng vọt lên phía trước, tốc độ không ngờ không chậm hơn so với phi kiếm. Trong lúc kiếm hoàng của Tần Mục chưa hình thành, phía sau nàng lại xuất hiện từng cái chân nhện, 8 cái chân con nhện điên cuồng đâm về phía trước, đinh đinh đang đang đánh cho kiếm hoàng rời ra. Nữ tử này thông minh vô cùng, 8 cái chân nhện tấn công như là mưa rền gió dữ, phá tan kiếm hoàng, không để cho Tần Mục có bất cứ cơ hội nào. Người quả nhiên là người yếu nhất, để ta lấy được công đầu. Thác Bà Hương Vân khẽ cười một tiếng, trong tay xuất hiện 2 cái gai xương vô cùng sắc bén, đâm vào trong ngực của Tần Mục. Sao? Nàng vừa đâm vào trong cơ thể của Tần Mục, nhất thời cảm nhận được có gì đó không đúng. Chỉ thấy nụ cười trên mặt Tần Mục, trước mặt của nàng chợt cứng ngắc, sau đó biến thành một bãi mực nước từ từ trượt xuống. Không chỉ có Tần Mục biến thành nước mực, thậm chí ngay cả ly hỏa và ma hỏa tạo thành bức tường lửa phía sau Tần Mục cũng biến thành mực nước nữa. Thác bà Hương Vân vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình đi tới trong một bức tranh, mà ở bên ngoài khung ảnh, một Tần Mục khác đang không nhanh không chậm đi về phía nàng. Cho tới bây giờ, nàng mới biết được là khi mình vừa tấn công Tần Mục đã lập tức bị tiến vào trong một bức tranh rồi. Đây là bức tranh sao? Vì sao bức tranh có thể động, có thể nói chuyện, khiến cho ta không thể nhìn ra kẻ hở chứ? Trong lòng Thác bà Hương Vân hoảng hốt, phóng người nhảy dựng lên, muốn nhảy ra khỏi bức tranh này. Nàng dùng sức nhảy, nhưng vẫn ở bên trong bức tranh, bốn bề hoàn toàn trống rỗng, chỉ có vết mực chưa khô trên mặt đất. Thác bà Hương Vân kêu gào, tám móng vuốt phía sau vung vẩy, hung hăng đâm về phía bên ngoài bức tranh. Từng cái chân nhện đâm thủng bức tranh này, Thác bà Hương Vân trong lòng vui mừng, muốn xé bức tranh ra từ trong bức tranh mà nhảy ra ngoài. Lại vào lúc này, từng một thổi một hơi, bức tranh này nhẹ nhàng bay, rơi vào trong bức tường lửa phía sau bức tranh. Trong ly hỏa và ma hỏa nồng đậm mạnh mẽ, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Bức tranh bị thiêu đốt thành tro bụi, tro tàn hình thành một cái hình thái nhện nữ đang giãy giụa, sau đó nhào tới bên trong ngọn lửa, không động tĩnh gì nữa. Hương Vân muội tử, ta rất muốn cùng ngươi đánh một trận công bằng đó. Chỉ có điều cao thủ quá nhiều, ta phải giữ lại thể lực của mình để đối phó với cao thủ mạnh hơn nữa chứ. Từng mục ấy nấy nói, muội thực sự rất mạnh đó, cũng rất thông minh, nhưng muội vẫn không phải đối thủ của ta đâu. Đột nhiên mặt đất ở dưới chân Từng mục ầm ầm nứt ra, đạp hắn bay lên thật cao. Mặt đất điên cuồng hiện ra hình thái một vết chân cực lớn, trong nháy mắt đạp lên Từng mục vang vọng. Trên vết chân, từng cái gai đá vô cùng sắc bén phá đất chui ra, bắn nhanh về phía Từng mục đang ở trong không trung. Từng mục người ở giữa không trung, kiếm hoàng gào thét bay tới. Vô số thanh phi kiếm xùy xùy chuyển động, cắt nát tất cả gai đá. Hắn đang muốn tìm kiếm phương hướng vị trí của kẻ địch, mặt đất lại một lần nữa nổ tung, nham thạch hình thành một bàn tay khổng lồ chộp về phía hắn. Từng mục một quyền đánh xuống, nguyên khí phía sau thân chợt bùng nổ mạnh mẽ. Những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, hiện ra một ngọn núi lửa lớn. Núi lửa phun trào, uy năng của một quyền này nhất thời tăng vọt. Nắm đấm của hắn cùng bàn tay đó va chạm vào nhau, nhất thời nham thạch vỡ nát, vô số tảng đá bay loạn, không ngừng chuyển động, lại tập trung lại một chỗ, biến thành một bàn tay. Bàn tay kia nắm chặt, từng khối nham thạch trong ma hỏa điên cuồng phun ra, lưu chuyển giữa nham thạch và nham thạch. Người khổng lồ dung nham trong thiên ma chúng sao? Từng mục bị chấn động tới mức bay lên cao, cánh tay gần như bị bẻ gãy, hắn vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy mặt đất chấn động, một thiên ma chúng hóa thành hình thái dung nham, chui từ dưới đất lên. Người này vừa rơi xuống đất, bỗng nhiên cao giọng gầm lên giận dữ. Từng mục thân ở giữa không trung bị sóng âm hình thành thực chất kia đánh trúng, rơi vào trong bức tường lửa. Gà đất! Người khổng lồ dung nham cười lạnh một tiếng, xoay người lại muốn rời đi. Đột nhiên người khổng lồ này lộ ra vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Từng mục trôi lơ lửng trong bức tường lửa. Chỉ có điều giờ phút này Từng mục biến thành quái nhân đầu trâu, còn mọc ra một cái đuôi cực lớn nữa. Vị huynh đài này, có thể nói xong trọn vẹn một câu rồi hãy đi được không vậy? Từng mục sải bước đi ra khỏi bức tường lửa, ma hỏa và ly hỏa cũng theo hắn từ trong bức tường lửa tuôn ra, hóa thành hai con rồng lửa, bị hắn dẫm ở dưới chân, sắc mặt Từng mục thâm trầm. Nguyên một câu đầy đủ phải là gà đất chó sành mới phải. Hỏa diệu tinh, huỳnh hoặc tinh quân. Người khổng lồ dung nham này xoay người lại, lộ ra vẻ nghi hoặc, cười lạnh, nói. Huỳnh hoặc tinh quân có thể khống chế lửa, nhưng có thể khống chế là thần hỏa. Ngươi làm thế nào nắm giữ ma hỏa vậy? Dân tộc cũng có pháp môn tinh diệu như vậy sao? Không đúng, cái này là ngươi, ngươi là công pháp ma đạo, ngươi cũng là ma tộc hả? Gã càng thêm không hiểu nổi, Từng mục hiện tại hóa thành quái nhân đầu trâu thân người, hình thái huỳnh hoặc tinh quân. Rõ ràng là thân thể của thần, nhưng ma khí lại ngập trời, điều khiển ma hỏa. Hơn nữa trên người Từng mục có từng đóa hỏa diễm văn, giống như là lửa thiêu đốt. Dưới chân hắn có hai con rồng lửa, trong đó có một con là ma lông. Chỉ có ma tộc mới có khả năng khống chế được thần thông tinh diệu như vậy. Hết tập 110 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.